sống lại Bát Linh giai thê, chương 100, lấy đâu ra khuôn mặt tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khen ngợi nội dung đại khái ý tứ là có thể phân đến chiến lang đoàn tuy rằng vất vả, nhưng là tuyệt đối là tất cả nữ binh chung thu hoạch lớn nhất. Đừng nhìn Trầm Phi Hồ bình thường thô cuồng, bãi khởi sư trưởng cái giá tuyệt đối là có bản có mắt. Từ Khải Cương đứng ở Trầm Phi Hồ bên cạnh người, lợi hại ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Không thấy được muốn gặp nhân, mi tâm hơi túc khởi. Quân ca chấm dứt bắt đầu ăn cơm, quan quân này một bàn so với bình thường hơn rất nhiều người. Vì cấp quân bộ nhân nhận, Từ Khải Cương cố ý thỉnh nhân lại đây cùng nhau. Vị trí không đủ tọa, đâu có nói lý nhiều hỉ bị Trần Anh Kiệt cấp tễ đi. Sư trưởng hào, Trầm sư trưởng, quân bộ lần này tổng cộng đến đây 26 người, trong đó 16 cá nhân là ngay cả lớn lên cấp bậc bị an bài đến cùng Lý Nhiều Hỉ một bàn, mặt khác 10 là doanh trưởng cấp bậc ngồi xuống Trầm Phi Hồ một bàn. Bọn họ giữa rất lớn nhất bộ phân đều là mặt khác sư, trong đó có một vị lớn lên phi thường anh tuấn nam nhân chiến lang đoàn mọi người nhận thức. Này không phải 129 sư sao không? Cùng Trầm Kiến Quốc một cái đoàn. Trưởng thành như vậy một bộ tiểu bạch kiểm, nghĩ muốn xem nhẹ đều nan. Chiến lang đoàn sói con từ nhóm, nhìn đến tiểu bạch kiểm liền phi thường khó chịu. Gì, này không phải giáo sao? Trầm Phi Hồ cũng nhận thức đi ra. Lão thủ trưởng hào, nguyên lai ngài còn nhớ rõ ta. Hải Thâm trắng nõn trên mặt lộ ra một mặt hơi ngượng ngùng cười, lập tức đứng dậy cúi chào. Nghỉ, Trầm Phi Hồ hai tay bối ở sau người, đánh giá một lát. Hải Thâm thôi, tên này muốn cho nhân quên đều nan. Trầm Phi Hồ nói xong hướng về phía một bên Trầm Mặc nội liễm Từ Khải Cương tà mắt lé con ngươi. Khải Cương tên này có phải hay không có điểm giống các ngươi bốn doanh mang bân? Từ Khải Cương nhìn Hải Thâm liếc mắt một cái trên mặt nhìn không ra biểu tình trả lời nói. Mang bân không nhất định hội mang binh nhưng Hải nhất định là Thâm. Hải Thâm nghe vậy nhìn thấy Từ Khải Cương ánh mắt nhất thời đều thi thâm ý là ai nói người gian ác chính là vũ lực siêu quần tính cách ngay thẳng lại chất phác. Có thể nói ra loại này nói nhân chính là chất phác. Người khác không biết tin hay không, dù sao hắn Hải Thâm là không tin. Hải Sâm không phải ăn sao? Một đạo nghi hoặc thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người quay đầu lại phát hiện một cái toàn thân khỏa đắc tượng xác ướp nam nhân chính bưng cà mèn theo bên cạnh đi ngang qua. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão tử nha. Mạnh Bình tức giận dơ lên cà mèn, hận không thể trực tiếp xuất ở Từ Khải Cương trên mặt. Mạnh Bình, Hải Thâm là theo Mạnh Bình ở một cái đại viện lớn lên, lẫn nhau quen thuộc thực. Mạnh Bình nhìn đến Hải Thâm kia phó bộ dáng sẽ khí tiểu bạch kiểm, hừ. Ngươi làm sao vậy, bị đánh, Hải Thâm còn không có theo kinh ngạc chung hoàn hồn, rất khó tưởng tượng từ nhỏ vô pháp vô thiên tiểu bá vương, cư nhiên cũng có bị có một ngày. Từ Mạnh gia lão đại hy sinh về sau, Mạnh Bình tựu thành cả Mạnh gia hy vọng. Liền ngay cả Tô Vận nhìn thấy hắn đều đắc lấy lòng. Ngươi mới bị đánh, ngươi cả nhà đều bị đánh. Mạnh Bình hung thần ác sát bưng cà mèn đi rồi, nhìn thấy Hải Thâm bị mắng, quân bộ tổ chức thành đoàn thì cùng nhau tới nhân lập tức lòng đầy căm phẫn muốn tìm Mạnh Bình tính sổ, lại bị Hải Thâm ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì, thực xin lỗi sư trưởng cho ngươi chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Thâm tao nhã hướng Trầm Phi Hồ giải thích, không cần, có chê cười xem ta rất thích ý, Trầm Phi Hồ trước ngồi xuống, làm cho bếp núc viên chạy nhanh thịnh cơm. Hải Thâm khóe miệng run rẩy, vị này sư trưởng thật đúng là không ấn bài để ý ra bài. Từ Khải Cương toàn bộ hành trình nói đều rất ít, Trầm Phi Hồ ngồi xuống sau, hiện trường liền chúc hắn quân hàm cao nhất cho nên hắn là người thứ hai ngồi xuống. Thậm chí cũng chưa không cố ý giao hảo quân bộ nhân. Chu Hoành vừa thấy không thể tẻ ngắt chỉ có kiên trì tiếp đón. Mọi người mời ngồi đi, căn tin thức ăn theo không kịp quân bộ liền được thông qua. Chu Hoành trong lời nói mới vừa nói xong, bếp núc trưởng bếp tự mình bưng đồ ăn lên đây. Cách chương.